tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 55. Xích huyết thành trên thành tường. Lý Mục, Hạng Khôn Luân, Thạch Hữu Độ chờ một đám quý tộc tử đệ mắt nhìn xuống phía dưới đích tình huống. Một mặt như hắc thán, mắt như hồ ly nam tử đi ra. Vi Vi ngẩng đầu lên, hướng về xích huyết thành trên tường thành nhìn lại, khóe miệng một nhếch, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Tân Văn Mạc, ngày hôm nay thì có chúng ta đi giao thủ. Nếu là ngươi thắng rồi, ta chính là dẫn ngươi rời đi. Nếu như ngươi thất bại, trận này công thành chiến ngươi liền cho ta hảo hảo đợi. Hắc diện hồ ly Tiếu Vân Tán, Hắc Sơn Trại nhị đương gia, cũng là Hắc Sơn Trại quân sư. Được, ta cùng ngươi. Tân Văn Mạc thả người nhảy một cái, rơi xuống thành trì, rất nhanh cùng Tiếu Vân Tán chiến đấu ở cùng nhau. Đối với tình huống như vậy, Lý Mục đẳng nhân từ lâu không cảm thấy kinh ngạc rồi. 4 ngày thời gian, Hắc Sơn Trại sơn tặc mỗi ngày khiêu chiến, có sớm có muộn, thậm chí còn phát động 2 lần công thành chiến, cũng đều đừng xích huyết quân cho ngăn lại, chặn lại rồi công kích. Hắc Sơn Trại 10 cái đương gia, ngoại trừ đại đương gia Hoắc Cốt Nhị ở ngoài, cái khác đương gia từng cái đã tới, mỗi người đều đưa ra giao thủ, cùng xích huyết quân một ít thống lĩnh phò tướng giao thủ. Thua nhiều thắng ít nhưng cũng bày ra cho thấy bất phàm sức chiến đấu. Lý Mục mấy người cũng từ từ hiểu được Hắc Sơn Trại xin mời. Hắc Sơn Trại sơn tặc nhân số không phải số ít, tổng số người đạt đến hơn 8 vạn, mỗi người đều là sát tính 10 phần, không thua gì xích huyết quân. Bọn họ tuy rằng chiếm cứ Hắc Sơn, có thể cũng không phải là vẫn luôn ở Hắc Sơn bên trên. Thỉnh thoảng sẽ có sơn tặc ra ngoài cướp đoạt, á vì là Hắc Sơn Trại cướp đoạt tài vụ lương thực. Là một đại hoạn, xích huyết thành có 200.000 đại quân, có thể thường trú xích huyết thành bất quá là 50.000 đại quân thôi. Còn lại quân đội phân tán ở xích huyết thành phụ cận mỗi cái thôn xóm thành trấn. Chỉ có ở 2 nước cuộc chiến thời điểm, xích huyết thành mới có thể đem 200.000 đại quân tích tụ mà tới. Bằng không, xích huyết thành thường trú 200.000 đại quân, Hắc Sơn Trại người công liên tiếp đánh xích huyết thành ý nghĩ đều không có. Một vòng giao chiến sau khi Tân Văn Mạc thắng hiểm hắc diện hồ ly Tiếu Vân Tán. Tân Văn Mạc, xem ra nửa năm qua thực lực của ngươi tăng lên không ít. Tiếu Vân Tán nhẹ nhàng nở nụ cười, nhảy về tới chiến mã bên trên, nói, hy vọng ngày mai một trận chiến, chúng ta có thể chân chính phân ra cái thắng bại. Nói qua, dẫn theo 10.000 sơn tặc rời đi, Tân Văn Mạc cũng trở về đến trên thành tường. Mấy ngày nay đến, hắn cùng với hắc diện hồ ly Tiếu Vân Tán giao thủ 3 lần. Mỗi một lần đều thắng rồi, nhưng là trong lòng hắn nhưng không có nửa điểm vui sướng, luôn cảm thấy có chút quái dị địa phương. Trên thành tường, Tân Văn Mạc gặp được Mạc Thiên Sơn, nói ra trong lòng mê hoặc, Mạc tướng quân, ta cảm thấy Tiếu Vân Tán cũng không phải là chân chính thua ở trong tay ta, mà là cố ý thua, ta xem thu được đến. Mạc Thiên Sơn nói, hắn đến cùng có mục đích gì? Tân Văn Mạc không hiểu nói. Hắn nếu là muốn công thành, trực tiếp công thành đó là, mấy ngày nay đến, cơ hồ không có công thành, đều là một trận chiến thối lui, mặc dù là công thành, cũng đều là thoáng đánh nghi binh, một khi xuất hiện tổn thương, chính là nhanh chóng rời đi, là ở không hiểu, hắc diện hồ ly tâm tư này kín đáo, thiên mã hành không, có cái gì thủ đoạn tất cả mọi người không rõ ràng. Giống như là lúc trước Hắc Sơn chuyện tình, Hắc Sơn chi hỏa cũng có thể là hắn khiến người ta thả. Mạc Thiên Sơn nói câu, chợt ánh mắt đảo qua Lý Mục đẳng nhân, hỏi, các ngươi cảm thấy Hắc Diện Hồ Ly có mục đích gì? Hạng Khôn Luân suy tư nói, thị địch lấy yếu, ma túy kẻ địch ý chí, cùng đợi cuối cùng một đòn. Ta cũng cảm thấy như vậy. Thạch Hữu Độ nói, bọn họ nên rất nhanh phát động công kích. Một khi công kích, tự như cùng kinh lôi, hung mãnh cực kỳ. Hạ Phong Sinh nói, ừ, rất tốt. Mạc Thiên Sơn thỏa mãn gật đầu. Đây thật là Hắc Diện Hồ Ly thường dùng thủ đoạn. Chỉ cần chờ Hắc Sơn Trại đại đương gia Hoắc Cốt Nhị đi ra, chính là Hắc Sơn Trại quy mô lớn thời điểm tiến công. Có điều, lần này e sợ cũng không đơn giản, còn cần đối với tình huống chung quanh hảo hảo điều tra, phòng ngừa bọn họ vòng qua Xích Huyết Thành. Phải, Mạc tướng quân, Lý Mục đột nhiên hỏi, Đại Tần Vương Triều có cái gì thái độ? Đại Tần, Mạc Thiên Sơn ngẩn ra, toàn tức nói, xưa nay bọn họ đều nằm ở quan sát thái độ. Hắc Sơn Trại tấn công chúng ta đối với bọn họ mà nói là một chuyện tốt. Giống như là Hắc Sơn Trại tấn công Vân Sơn Thành như thế, chúng ta cũng là quan sát thái độ. Có điều ngươi này nhắc lên điểm, đúng là để ta có chút ở. Hạnh tướng quân, ngươi khiến người ta thoáng chú ý một hồi Đại Tần đích tình huống, đặc biệt là Vân Sơn Thành cử động. Vâng, Tân Văn Mạc gật gật đầu. Bên trong gian phòng, Lý Mục nằm ở trên giường. Ý thức của hắn nhưng là tiến vào trong game. Lần này lựa chọn nhiệm vụ là một vô cùng đơn giản nhiệm vụ. Câu cá, trong thôn cá đường, Lý Mục cầm trong tay cần câu, một mặt nhàn nhã ngồi ở bể nước bên. Ở bên cạnh, còn có một cụ ông đang câu cá. Tiểu tử, câu cá à? Cụ ông hướng về Lý Mục nở nụ cười. Ừ, câu cá, Lý Mục gật gật đầu. Vậy ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Nơi này cá không phải là dễ dàng như vậy câu. Cụ ông thiện ý nhắc nhở. Câu cá mà thôi, có cái gì khó khăn? Lẽ nào, cái này nho nhỏ cá đường bên trong còn có thể xuất hiện sa ngư? Lý Mục cười cợt, sa ngư hay là có. Nơi này cá chủng loại đa dạng, một ít cá có vài cây gì, thậm chí hơn 1.000 cân, hơn vạn cân, phổ thông cần câu cá, căn bản là không có cách chịu đựng ngủ ở loại này trọng lượng. Cụ ông không biết từ nơi nào móc ra một cái cần câu, ngươi xem, đây là chúng ta Lục Nhớ cần câu, chọn dùng chính là ngoại vực, vực ngoại tinh thiết chế tạo. Dây câu càng là địa long chi gân, cứng cỏi cực kỳ, coi như là vạn cân cá lớn cũng có thể chịu đựng được. Ta hôm nay thấy ngươi khá là vui mừng, chỉ cần 200 vinh quang chỉ, ngươi chính là có thể được cây này cần câu. Tiểu huynh đệ, ngươi cảm thấy làm sao? Lý Mục ngoặc kép chấm hỏi, chuyện này làm sao bán lên cần câu đến rồi? Run lẩy bẩy, cần câu bắt đầu run rẩy. Lý Mục cũng không kịp nhớ cùng cụ ông nói nhiều, cẩn thận nhìn chằm chằm cá đường nhìn, trong tay phát lực, nhanh chóng đem dây câu thu lại rồi. Mặc dù không có ngoại vực, vực ngoại tinh thiết, cũng không có địa long chi gân, nhưng này cái cần câu dây câu cũng không phải thứ đơn giản. Rào, cá đường mặt nước nổ bể ra đến, một con quái vật khổng lồ xuất hiện tại trong mắt, to lớn hình thể, dựng thẳng lên tới vây lưng, mang theo máu đỏ con mắt, sắc bén hàm răng, trương khai cái miệng lớn như chậu máu tựa như phải đem Tần Dương một cái nuốt xuống. Khe nằm, thật sự có sa ngư. Lý Mục sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Cái này cá đường bên trong dĩ nhiên thật sự xuất hiện một con sa ngư. Sa ngư công kích mà đến, người mang theo vô biên khí thế. Lý Mục mùng một khiếp sợ, nhưng rất mau trở lại quá thần đến. Sa ngư là kinh người, có thể từ khí huyết đến xem cũng bất quá là vừa nhu cảnh mà thôi. Thực lực không mạnh, Lý Mục một trường vỗ ra, trường phong bao dung thiên địa, bao phủ bát phương, là vì đại la trường, một trường trực tiếp đem khổng lồ hình thể đập ngất ở trong hồ. Vơ vét đi ra, nhìn con này sa ngư, Lý Mục có chút mộng bức, cái này cá đường, thực sự là không bình thường. Đại gia, hồ cá này là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại có sa ngư? Lý Mục quay đầu nhìn về phía cụ ông, hỏi, ta nói, cái này cá đường rất là đặc thù. Có hứng thú hay không mua lục nhớ cần câu? Coi như là sa ngư cũng có thể ung dung câu lên đến. Cụ ông cười híp mắt nói, Lý Mục, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.